Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 32, góc truyện audio.com. Gần đây hành trình của hai BG cũng không thiếu. Quảng cáo, biểu diễn đều có, sự nghiệp tương đối thuận lợi. Trong một năm, hai BG cũng chậm rãi bắt đầu nổi. Xếp hạng fan club cũng từ hơn 20 đi đến vị trí thứ 5. Fan đăng ký có hơn 10 vạn. Về phần vấn đề mèo đại nhân động dục cho Yi Yang rối rắm hồi lâu cũng hoàn mỹ kết thúc. Mới là lạ, cô có thể nói chính mình luôn luôn cho mèo đại nhân dùng các loại đan dược sao? Chiếu mèo đại nhân kén vợ kén chồng kết quả đến xem. Cô độc sống quãng đời còn lại là thỏa mãn đi. Tháng 6 cho Yi Yang nhận kịch bản mới. Yam Sam, lật xem xong kịch bản. Cho Yi Yang nhất thời phốc suy cười lên tiếng. Kịch bản này thật cầu huyết, cô muốn nói, mấy người đàn ông bên người nữ chủ cũng thật sự nên bỏ bớt đi. Nam chính, nam thứ hai, nam thứ ba, nam thứ tư cái gì? Kịch bản trừ bỏ nam chính còn lại đều là soái ca. Nhất là nhìn đến nam chủ là một thầy giáo ngữ văn trung học phổ thông. Nữ chủ là thiên kim độc nhất của một lão đại hắc đạo. Cho Yi Yang tỏ vẻ đây là sư đồ luyến thêm tiết tấu nghịch tập. Nếu mang kịch bản viết thành tiểu thuyết, cô đã nghĩ ra một cái tên rất hay: cuộc sống với thiên kim hắc đạo hoặc là công chúa hắc băng muốn bỏ trốn. Vừa thấy tên chỉ biết rất có thị trường. Sơ cam, đợi chút, hiện tại không phải thời điểm oai oai. Phải phân tích kịch bản thật cẩn thận. Cho Yi Yang tự mình nhập vai nhân vật một lúc lâu, nì mã cô có thể lựa chọn không diễn nữ chủ sao? Cuối cùng Cho Yi Yang bị người đại diện mang đến phim trường. Đi đến phía sau, Cho Yi Yang phát hiện kịch bản này hẳn là có chút thành tựu chế tác đi. Chấm, thật nhiều người mới, chào hỏi qua mọi người. Cho Yi Yang ngửa đầu nhìn người quen tóc cảm khái nói. Sung Win Hy Ung diễn vai nam số 2 sao, tóc ngượng ngùng cười cười. Lần đầu tiên nhận kịch bản, Cho Yi Yang hồi tưởng kịch tình. Phát hiện top diễn nam số 2, thật đúng không bao nhiêu phân đoạn. Chuyện xưa cơ bản quay chung quanh cuộc sống trường học của nam nữ nhân vật chính cùng cuộc sống khi ở chung. Vì thế hiểu rõ gật gật đầu với top, Yam Sam, là một bộ hài kịch về tình yêu trường học. Bởi vậy diễn nam chính là Yang Jong Kun có chút danh tiếng hài hước. Chính là khi Cho Yi Yang nhìn đến tiền bối Yang Jong Kun. Trong đầu không hiểu sao hiện lên bóng hình xinh đẹp của đồng chí Bo Kang. Bọn họ kỳ thật là một đôi anh em thất lạc nhiều năm đi. Khác với lần đầu tiên quay, Miger, diễn viên, Yam Sam, phần nhiều là người mới. Cho Yi Yang và người trong tổ phim ở chung nửa ngày sau cả người thả lỏng không ít. Đây lần đầu tiên cô diễn vai thục nữ. Phong cách tươi mới, bởi vì vấn đề chiều cao của cô. Sau khi xuất đạo cơ bản giày cao gót không rời chân. Vốn tưởng rằng quay phim vườn trường có thể cho mắt cá chân thả lỏng mấy tháng. Khi nhà tạo hình mang trang phục và giày cao gót ra cho Yi Yang trợn tròn mắt không nói gì. Đồng phục với giày cao gót cái gì? Không cần đâu, cho dù nữ chủ là thiên kim hắc đạo cần cao theo tới phụ trợ khí phách cái gì cũng quá. Sau 2 tuần lễ quay phim, Cho Yi Yang cũng dần dần nhập vào nhân vật. Trong, Miger, cô là nữ số 2. Ở trong, Yam Sam, là nhân vật ra sức diễn trò làm nổi bật nữ chính. Loại thể nghiệm hoàn toàn mới này cũng khiến Cho Yi Yang có rất nhiều cảm khái. Quay lại một lần nữa. Chú ý đi, cát, tốt lắm, các cô cậu đi nghỉ ngơi một chút. Jong Kun, Yi Yang tiếp theo chuẩn bị. Vâng, sau khi đạo diễn hô cắt cho Yi Yang và Top đi tới một bên. Ngồi ở ghế tựa nghỉ ngơi. Này, Sung Win Hy Ung, cho Yi Yang đưa một bao khăn giấy cho Top, cảm ơn. Top xoay người nhận khăn tay cười nói. Thời gian quay phim vừa vặn là mùa hè. Cũng khiến cho cảm xúc của mọi người và đạo diễn đều tương đối dễ dàng vội vàng sao động. Có đôi khi Cho Yi Yang cảm thấy có mấy cảnh quay không hoàn mỹ. Nhưng đạo diễn đều hô qua, làm một diễn viên mới, cô không có tư cách khoa tay múa chân trước mặt đạo diễn. Khi diễn chỉ có thể tận lực nghe theo đạo diễn an bày. Gần đây bận sao, đang chuẩn bị album mới. tóc xoa xoa thái dương. Đáp, sau khi Full House và trường học đánh bất ngờ kết thúc, hai BG và Big Bang vẫn duy trì liên hệ. Tuy rằng quan hệ với Sung Ji, Dae Sung tốt một chút, nhưng sau khi quay phim kết thúc, quan hệ của Choi Yi-young và Top cũng trở nên gần gũi hơn. Bề bộn nhiều việc đi, vai diễn của Top không nhiều lắm, có đôi khi cũng không ở đoàn làm phim. Đối với việc chạy qua chạy lại này, Choi Yi-young cảm thấy thật bận rộn. Là vì việc của nhóm sao? Có khỏe không? Hai người trò chuyện một lúc lâu, Choi Yi-young đều muốn phủ ngạch. Cô cũng không thể hỏi đội trưởng Kwon Ji-young của các cậu gần đây đang làm cái gì đi. Lúc trước bởi vì quay Full House, cô có số điện thoại của Big Bang, nhưng lại chưa từng liên hệ với Kwon Ji-young. Nhưng mà cũng đúng, nhìn hình thức ở chung của hai người, ai cũng sẽ không tự động tìm phiền toái. Mấy tháng không gặp mặt, Choi Yi-young không thể phủ nhận là, cô bắt đầu thường xuyên nhớ tới Kwon Ji-young. Vẻ mặt của anh tươi cười, nhớ hơn, cũng liền xác định tình cảm của mình. Cô thích Kwon Ji-young. Tuy rằng không khắc sâu, nhưng thật sự ảnh hưởng đến cô. Kwon Ji-young sẽ có cảm giác gì với cô đây? Thích loại yêu cầu cao độ này cô cũng không trông cậy vào. Yi-young, chuẩn bị lần tiếp theo. Vâng, nghe được trợ lý đạo diễn nhiệt tình gọi. Choi Yi-young xoay người nói với Top. Tôi đi trước, lần sau lại tán gẫu đi. Được, buổi tối, Top trở lại ký túc xá. Mở cửa liền nhìn thấy Sung Ji ngồi xổm ở cửa ra vào đang nhìn anh. Top đầu tiên là bị dáng vẻ này của Sung Ji khiến phát hoảng. Lập tức nghĩ đến cái gì? Bữa ăn khuya anh đã mua bánh tổ. Cảm ơn Hyung, Sung Ji nhận gói to. Vui vẻ chạy vội tới phòng khách. Mọi người đến ăn bánh tổ nào. Top vào phòng bếp cầm mấy đôi đũa đi đến phòng khách. Chia đũa xong kỳ quái nói. Ji-young đâu, đang sáng tác đi, gần đây chủ tịch bố trí rất nhiều bài tập cho anh ấy. Dae Sung cắn chiếc đũa đáp, đúng rồi, gần đây Hyung quay phim thuận lợi chứ, diễn phim truyền hình không khó đi, cũng ổn, kế tiếp diễn với Yi-young tương đối nhiều, thời điểm nghỉ ngơi cô ấy đều hướng dẫn anh. Nghe vậy, Sung Ji hưng phấn hỏi, Hyung có nhiều phân đoạn diễn với chị Yi-young sao? Vai nam số 2, có đoạn kiss hay không? Có không, nha, Hyung anh làm gì? Bị đánh Sung Ji vuốt đầu lên án nhìn về phía Tae-young. Tae-young lạnh nhạt thu hồi hung khí. Còn chưa trưởng thành đã nghĩ kiss. Yeong Bae Hyung không cần giả ngây thơ. Chẳng lẽ anh chưa từng kiss sao? Lần này đáp lại Sung Ji là một con dao. Cái kia, không có kiss, ăn mấy miếng bánh tổ. Top chậm rãi trả lời. Kwon Ji-young mở cửa phòng, đang muốn đi lấy bình nước uống. Đi vài bước chợt nghe thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện. Lúc anh nghe được tên Choi Yi-young vô thức dừng lại bước chân. Tựa vào trên tường lẳng lặng nghe, diễn kiss, nhìn dáng vẻ Sung Huyên Hyung. Quan hệ của bọn họ hẳn là tốt đi. Không đúng, hẳn là trừ bỏ chính mình. Còn lại quan hệ của cô với mọi người khác cũng tốt đó. Thích, vì sao anh muốn quan tâm vấn đề này? Cô và anh một chút quan hệ đều không có. Nghĩ như vậy, Kwon Ji-young xoa tóc đi vào phòng khách. Ji-young anh sáng tác xong chưa? Tae-young nhìn đến Kwon Ji-young lại hô. Đi lại ăn bánh tổ đi. Ừ, Kwon Ji-young ngồi vào trên sofa nhận đũa Tae-young đưa tới. Sửa một chút, ca khúc còn chưa hoàn thành. Nghe vậy mọi người ngạc nhiên nhìn Kwon Ji-young liếc mắt một cái. Không thể nào, vì sáng tác anh thường xuyên sẽ ở trong phòng, trừ bỏ ăn cơm, tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Đã đói bụng, Kwon Ji-young cúi xuống giải thích nói. À, may mà Ji-young Hyung ra sớm, bằng không em còn muốn ăn luôn phần Sung Huyên Hyuk để lại cho anh. Ha ha, Sung Ji ăn xong phần của mình, lại bắt đầu tha thiết mong nhìn bánh tổ trong tay Kwon Ji-young. Không chút hàm xúc biểu đạt chính mình lòng muông dạ thú. Kwon Ji-young liếc Sung Ji một cái. Bất động thanh sắc hỏi Top. Sung Huyên Hyung gần đây quay thuận lợi chứ? Ừ thuận lợi, bỗng nhiên bị điểm danh Top nhất thời cảm nhận được ấm áp. Mọi người đều thật quan tâm anh. Đoàn phim, tiền bối thế nào? Ở chung tốt chứ? Tiền bối, có khỏe không, cùng bọn họ diễn không nhiều lắm, đại đa số diễn đều là cùng người mới. Nhưng mà, anh hẳn là người mới nhất. Đê Sung cười nói, chờ này bộ phim này phát sóng, chúng ta sẽ cùng nhau xem. Top có chút lúng túng nói, này, kỹ thuật diễn của An thật bình thường, đến lúc đó không cần. Đã biết, Đê Sung khoát tay, lại an ủi nói, em cảm thấy kỹ thuật diễn của Hyung không sai, tốt hơn bọn em nhiều. Top Hắc Tuyến, sao các ngươi làm gì? Không bằng không thể so, không trả lời, yên lặng ăn bánh tổ. Quân Di Yong áp chế vấn đề muốn hỏi, trong lòng có một tia không khỏe, cấp tốc ăn xong bánh tổ. Quân Di Yong đứng lên, tôi về phòng trước, ừ, đi thôi, mọi người vẫy vẫy tay tỏ vẻ anh cứ việc sáng tác. Ôi, cảm giác gần đây áp lực của Di Yong Hyung rất lớn. Sung Di cảm khái, vì ra album mà phiền não đi. Nếu chúng ta có thể bang thượng mang thì tốt rồi. Tê Yang sờ sờ đầu Sung Di, không tiếng động an ủi. Này, chớ có sờ đầu em, kiểu tóc rối loạn rồi. Nếu không ca khúc tốt và sáng tác mới, bọn họ chỉ sợ rất nhanh sẽ bị bao phủ bên trong nghệ sĩ mới đi. Trong vòng cạnh tranh kịch liệt như thế, nhất là hiện tại là thị trường của Mỹ Nam, trên điểm này bọn họ liền ăn đau khổ. Chẳng lẽ mọi người đều chỉ chú ý tướng mạo sao? Ở giới nghệ sĩ, rõ ràng, thực lực mới là quan trọng nhất đi. Khách chương.